Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 983, chương 983, tình huống như thế nào? Canh thứ nhất, rắc giai đoạn trước chủ yếu nhằm vào điểm ngay tại lên đường. Mọi người đều biết Victor là một cái không có chuyển vị năng lực anh hùng. Mà lại cái này một thanh lý mục mang theo phép bổ trợ kỹ năng cũng là tương đối thường quy tốc biến. Cùng TP, không có thanh tẩy, không có chuyển vị, cái này nếu là Na có thể lái đến hắn, rắc theo vào khống chế còn không phải ổn giết. Vấn đề ngay tại ở, SKT biết đây là một cái có thể tại giai đoạn trước mở ra cục diện cơ hội. Xác có thể không biết sao? Xác bên này làm ra ứng đối kỳ thật rất đơn giản. Tam giác bụi cỏ tầm mắt không ngừng. Đường sông tầm mắt từ MLXG phụ trách. Tam giác cỏ từ Lý Mục phụ trách. Đồng thời Lý Mục trang sức mắt vị sẽ một mực cho đến nhà mình Melfi vị trí. Nơi đó là một cái lách qua mắt tam giác tầm mắt điểm mù. Nếu như giác thật rất có kiên nhẫn, là có khả năng bằng vào mình siêu trường tiên cơ đi đầu quấn về sau. Sau đó ở hậu phương lái đến Lý Mục. Nhưng tại giai đoạn trước, tiểu hắc đối mặt đến cái này rắc lại là đầu đầy bao lớn. Hắn cấp 6 trước đó hết thảy đi 3 lần, đều là tại nano khí tích xúc không tệ thời điểm. Trong đó có 2 lần, một lần Huni nghĩ tiên cơ bên trên, lại bị Lý Mục kéo dài khoảng cách. Khoảng cách quá xa tình huống dưới Huni coi như tốc biến xông đi lên jungle cũng rất khó theo vào. Đến, còn có một lần Huni mình sợ. Hắn Na sắp biến lớn lúc, Lý Mục không lùi mà tiến tới. Tại thời gian này tiết điểm vừa lúc là MLXG về nhà trở ra. Vô luận như thế nào đối thủ cũng sẽ không biết MLXG đến cùng đi nơi nào tình trạng. SKT bên này bên trên giã sợ. Bọn hắn hiển nhiên không cho rằng 2v2 có thể chiến thắng Victor cùng Gia Vân. Kỳ thật thật muốn bắt đầu so sánh. Hai bên trên giã tại 2v2 năng lực đối bính bên trên cũng chính là cái chia 5 năm cục diện mà. Thôi, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. SKT không phải dũng giả, cho nên bọn hắn lui. Giai đoạn trước SKT bên này thu hoạch chiến quả là không. Xác bên này MLXG bắt rơi mất Faker một cái TP cùng một cái tốc biến. Đem đối ứng, có khi bên này vì bức bách ra Galio tốc biến cũng giao tránh tiến lên. Cho nên hai bên mid đều không có tránh. Có khi dẫn trước một cái TP. Thời gian gần sát đến 6 phân khoảng nửa giờ. Lúc này song phương một mình tuyến đều đã đạt tới cấp 6. Hai người tuyến còn kém một chút, SKT đường dưới hai người tổ rõ ràng đã bắt đầu ngo ngoe muốn động. Alita mạnh kéo là không giảng đạo lý, tốc biến WQ nhị liên, chỉ cần mình thao tác tốc độ đầy đủ nhanh, đối thủ chỉ bằng vào tốc độ phản ứng là rất khó tránh thoát. Bọn hắn cái này đường dưới thật hung a, cảm giác là muốn mở, Uzi mở miệng nói ra. Galio đang điên cuồng đẩy tuyến, nhìn hắn cái dạng này giống như dự định từ bỏ binh tuyến cũng muốn đi trợ giúp. Chú ý một chút, Galio đến vị trí này thời điểm có thể giao đại triệu ra tới. Tay trái tiêu ký một chút màu lam, phương đỏ bắp bụi cỏ chỗ. Đây là Galio cấp một đại chiêu phóng thích khoảng cách, nếu như muốn chạm đến đường dưới, ta vào chỗ. MLXG đã tại hạ đường hậu phương tiến hành phản ngồi xồm. Giờ khắc này xác bên này các đội viên hô hấp đều là trở nên hơi có chút gấp rút. Cái này dưới đường đoàn chiến trước mắt xem ra đã là tình thế bắt buộc. Song phương đường dưới đều tại riêng phần mình bán lấy sơ hở. Chỉ chờ phát động tiên cơ người kia xuất hiện. Thượng đế thị giác dưới. Giải thích nhóm đều chú ý tới. Giác cũng là tại hạ đường chờ đợi vào sân. Tại hạ đường một cọng cỏ bên này có một viên thuộc về SKT mắt tím. Giác ngay ở chỗ này yên lặng chờ đợi. Nhưng thông qua trên bản đồ thuộc về xác tín hiệu, rất rõ ràng, giác các đội viên cũng có ý thức được điểm này. Sử Sâm Minh tiên cơ đi, bọn hắn na là tiểu nhân. Lý Mục trầm giọng nói. Ok, Tiểu Minh nhẹ gật đầu. Kỳ thật tại loại này song phương đều có rất mạnh phản đánh năng lực, điều kiện tiên quyết. Tiên cơ phía kia chỉ cần không có trong nháy mắt giây mất một người liền không chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào, mà lấy song phương S cùng Jungle tổ hợp tới nói. Jungle đều còn chưa tới 6, hai người tổ cũng là như thế. Muốn trong nháy mắt giây mất một cái gần như không có khả năng. Nhưng đã Lý Mục nói, Tiểu Minh đương nhiên là lựa chọn tín nhiệm vô điều kiện. Ông, TP quang mang đột nhiên sáng lên, đồng thời Sử Sâm Minh móc cũng đã dò xét ra ngoài. Thẻ ở phi cơ cái thứ nhất túi thuốc nổ biến mất thời gian điểm lựa chọn lập đoàn. Xem ra bọn hắn là thật sốt ruột. Faker cười cười, cái này dao động, hắn đã tính trước kỹ càng. Ta cũng tê. Na TP theo sát phía sau cũng phát sáng lên. Cái thứ nhất TP là có ki giao ra. SKT cố ý trì hoãn một ít thời gian, chính là vì chờ đợi có ki cái thứ nhất túi thuốc nổ tiếp tục thời gian kết thúc. Không phải loại này có thể phong tỏa địa hình đồng thời tạo thành đại lượng tổn thương kỹ năng đối. Bọn hắn tới nói đích thật là một chuyện phiền toái. Kết quả xác thế mà, sốt ruột. Nautilus một móc trúng đích chính là Alista. Alista không lùi mà tiến tới. Lựa chọn tiên cơ Uzi Twix. Uzi phản ứng rất nhanh. Tốc biến tránh né rơi Alista nhị liên. Rắc ngay sau đó khẩn trương. Lại ở giữa không trung bị MLX Zizavan bốc lên. Đại chiến trong nháy mắt bộc phát. Bọn hắn Victor TP vị trí ta không biết ở đâu. Hẳn là so ta đi xuống trước. Hunter TP quá trình bên trong liên tục không ngừng bổ sung một câu. Ta xuống dưới liền nhất định có thể đánh. Faker bình tĩnh tỉnh táo nói. Hắn nói lời này không phải là không có đạo lý. Galio vì cái gì mạnh? Tại S7 mùa giải phiên bản, Galio chính là một cái trước trung kỳ mạnh đến giận sôi đánh đoàn anh hùng. Có lẽ hắn thương hại không phải rất bình thường cao, nhưng cũng không tính dài tài mọn có thể hồi chiêu, tăng thêm buồn nôn đến cực điểm thản độ, hoàn toàn có thể để Galio phía trước trung kỳ đoàn chiến bên trong đánh ra hai bộ thậm chí ba bộ kỹ năng khống chế mà bất tử. Faker có dự cảm, cái này dao động đoàn rất có thể chính là hắn cùng Lý Mục hai người đoàn chiến. Ai có thể phát huy càng tốt hơn, người đó liền có thể tại đoàn đội bên trong đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Nhưng Victor giai đoạn trước yếu giống một con gà. Từ anh hùng đặc tính đi lên nói, Faker cho là mình thời gian này điểm tướng sẽ chiếm theo ưu thế tuyệt đối. Hắn lập tức liền có thể đi đến R kỹ năng phóng thích khoảng cách. Cái này dao động chí ít lưu lại hai cái. Faker nói, đột nhiên đánh xuống R kỹ năng. Ông, to lớn vòng sáng phạm vi đem đường dưới bao phủ. Cưỡng ép tốc biến đi lên dùng quy kỹ năng khống chế một chút. Uzi tiểu hắc mặt lộ vẻ vui mừng. Uzi tuyết tốc biến đã giao. Bây giờ bị hắn khống chế lại. Galio lại theo vào đại chiêu. Cái này dao động quả thực là hoàn mỹ. To lớn phạm vi bao phủ xuống. Một màn này Lạc đang giải thích cùng khán giả trong mắt. Dẫn tới trận trận kinh hô. Chó con cái này dao động có thể muốn bị dây. MLXG cũng nguy hiểm. Galio rơi xuống đất trong nháy mắt có thể chào phúng hai người a. Búp bê có chút nóng nảy. Nhưng mà một giây sau, vòng sáng lại biến mất. SKT bên này, tiểu hắc nụ cười trên mặt ngưng kết. Vừa mới V kép kỹ năng nhảy lên băng sắc mặt cũng hơi hơi tối sầm. Có ki rơi xuống đất, Na theo sát phía sau cũng đi theo rơi xuống đất. Nhưng nương theo lấy Nautilus tốc biến quá khứ một phát hỏa a. Lại là để có ki sau khi hạ xuống một bộ kỹ năng đều khuynh tả tại Tristana trên thân. Giao ra trị liệu tốc biến Tristana bị theo sát phía sau giao V kép theo vào có ki trực tiếp điểm chết. Faker Galio, không có xuống tới. Tình huống như thế nào? Ở hiện trường tiếng hoan hô bên trong, Miller cũng là nhịn không được kinh hô. Nhưng mà cái này dao động đoàn chiến đang tiến hành bên trong. Đạo truyền bá cũng không có khả năng đem ống kính hoán đổi đến nơi khác. Chỉ có thể chờ đợi một lát nữa chiếu lại. Chỉ là so với chính diện đoàn chiến, khán giả càng muốn biết, dã trong vùng sen lẫn thành hai đoàn Victor cùng Galio ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây ó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.